Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhận ra em bé, đó là nơi cô cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần chỉ cần hắn dùng môi hôn nhẹ, thì thân thể của cô sẽ không kiềm chế được mà rên rỉ. Quá mê người, hắn không thể chống cự được sự hấp dẫn như vậy. Đi tới ôm lấy hông cô từ phía sau, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô, hương thơm đều là hơi thở ngọt ngào của cô, một loại mùi giống mùi hoa hồng. Đã tỉnh rồi sao? Động tác của cô dừng một chút, đưa tay sờ lên trán của hắn. Về nơi đó không giảm nhiệt độ nhiều khiến cho cô cau mày. Tiêm rồi lại uống thuốc nữa, sao lại không hạ sốt? Hắn nhẹ nhàng rên hừ hừ, quyến luyến dính vào trên da thịt cô không chịu rời đi. Có đói bụng không? Người ta nấu cháo, ăn một chút nha. Giọng nói của cô thật dịu dàng và nhẹ nhàng, không giống như Thạch Sắc Vi lúc bình thường là nữ vương phách lối, luôn hất hàm sai khiến người khác. Cái loại sai khiến vô dụng, đương nhiên như hắn là bạn trai cô, hôm nay đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào cổ của cô, lầu bầu mấy câu. Nói cái gì? Hắn ngẩng đầu, gương mặt sán vào gương mặt cô, tham luyến nhiệt độ mát lạnh ở đó, cùng cô nhìn vào nồi cháo. Cô nấu cháo? Cô tức giận trợn mắt nhìn hắn, giơ tay vờ vờ cái tập giấy trắng. Cái này thì có cái gì khó khăn? Tôi đem toàn bộ các bước in hết ra. Hắn vẫn ôm lấy cô, dò xét cẩn thận cái nồi đang sôi kia. Một nồi cháo trắng đặc, không đa dạng, chẳng qua chỉ là mùi ngạo thuần túy, nhưng lại đủ khiến cho người khác động lòng. Thạch Gia Đại tiểu thư lần đầu tiên xuống bếp, mặc dù chỉ là cháo trắng đơn giản, nhưng thành quả coi như là vừa lòng. Đưa tay cầm cái tay vẫn đang cầm cái môi nâng lên, nhẹ nhàng hôn một cái, khép hờ con mắt có thể cảm thấy được đáy mắt khẽ lướt. Cô nấu trong bao lâu? Không có mùi khét, không có nấu chản, không có tất cả những sai lầm của tay mới sẽ phạm phải. Rất rõ ràng cô vẫn lấy cái muôi canh nồi cháo từ từ khuấy đều mới có thể nấu được nồi cháo trắng nhiều như thế này. Cô rõ ràng là đại tiểu thư, mười ngón tay không chịu dính nước, thậm chí ngay cả hình dạng thức ăn trước khi nấu chín thế nào cũng không biết. Tính nhẫn nại của cô vô cùng kém, phách lối vô cùng, nhưng có thể chăm sóc hắn, có thể trong mấy tiếng đứng làm cái việc đơn điệu nhất, nhàm chán nhất là nấu cháo. Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể mua được cháo trắng, nhưng cô lại tự mình xuống bếp. Cái đó không quan trọng, mà quan trọng là người ta hôm nay mới phát hiện, thì ra làm một bữa cơm cũng không đơn giản hơn bao nhiêu so với thiết kế một bộ trang phục. Mặc dù cô không giống trong tiểu thuyết cẩu thả cắt phải ngón tay hoặc làm bỏng tay, nhưng cô cũng đã thất bại vô số lần. Chỉ vào mấy cái nồi lớn bên cạnh, trong đó đựng cái thứ không giống như là cơm cũng không phải là cháo, hoặc trực tiếp đổ đi, hoặc để đó, trải qua vô số lần thất bại và ném thử xong, giờ mới miễn cưỡng được như thế này. Chỉ còn lại cháo trắng mà thôi. Không làm qua cũng không biết những năm này hắn vì cô mà vất vả thế nào. Mỗi một bữa ăn, mỗi một đĩa thức ăn đều là món cô thích ăn, đều là cô muốn ăn. Món ăn kiểu Trung Quốc, đúng cách thức tiêu chuẩn. Các món tráng miệng và các món chính hắn đều học được, tinh thông thuần thục chỉ vì khẩu vị tinh quái của cô. Tấm lòng của hắn với cô từng ly từng tí đều ở bên trong từng chi tiết sinh hoạt nhỏ nhoi mà cô cũng đang dần dần nghiệm ra. Tôi lên mạng tra thấy tình trạng cảm mạo nóng sốt của cậu, tốt nhất là ăn cháo trắng, chờ hết sốt rồi sẽ thêm thịt nạc vào nồi cho đủ dinh dưỡng. Cô xoay người trong ngực hắn, nhìn trong tay một tập giấy dày mắt loe sáng. Thạch Sắc Vi. Hắn cúi đầu gọi tên của cô. Cô đảo tập giấy trong tay, miệng lên tiếng ừm, cảm ơn cô. Ngón tay đang sở chợt dừng lại, ước chừng một phút mới hung hăng nói, cảm ơn cái gì, còn không mau xuống chuẩn bị ăn cháo. Được. Hắn thật biết điều, rất nghe lời đáp ứng cô, sau đó nắm lấy bàn tay cô, lật qua lòng bàn tay mềm mại và nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống một cái. Hô hấp của cô cứng lại, lòng bàn tay nhạy cảm giống như đầy tất cả là dây thần kinh, toàn thân cùng hội tụ ở nơi đó. Môi của hắn cực nóng, nụ hôn của hắn cũng rất nóng, khiến cho lòng cô càng trở nên xót xa, chỉ có thể không nói gì nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu cũng ngắm cô, trong mắt đen nhánh thâm thúy và đầy phức tạp. Bọn họ nhìn thẳng vào mắt thật sâu, nhìn nhau. Tim của cô đập rất nhanh. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy hắn sẽ nói câu gì đó mà cô đang muốn nghe, mà hắn cũng chậm chậm mở miệng. Tiếng chuông cửa thanh thúy làm cắt đứt luôn không khí lúc này. Thạch Sắc Vi bừng bừng lửa giận, đôi mắt cô có thể đốt cháy luôn cả phòng. Đáng ghét, là kẻ nào không thức thời dám cố ý quấy rầy bọn họ lúc này. Cô muốn giết người. Ngồi xuống, người ta đi ra mở cửa. khi thế 10 phần ra lệnh cho hắn rồi sai người đi ra mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net